Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 618, chương 620, cạnh tranh. 75 vạn, thành giao, đi qua 5-6 luân cạnh tranh, Ngô Hào Quyên xuất rõ ràng hồng vũ men, gốm, sứ, trong đỏ quấn cành hoa cỏ văn lăng miệng chén nhỏ nắm lấy 75 vạn giá cả. Bị Lý Minh Chí đập đi. Lý Minh Chí là hương giang lão bài điện ảnh minh tinh. Hắn diễn nghệ kiếp sống dài đến 30 năm. Biểu diễn vượt qua 100 bộ phim. Tuy chưa từng có đỏ tía hàng hot qua. Thế nhưng cái khuôn mặt kia có điểm đặc sắc mặt vì hai bờ sông Tam Địa người xem sở biết rõ. Đương nhiên cũng bao gồm La Khải. Lý Minh Chí cùng Ngô Hào là bằng hữu. Đem cái này chén nhỏ nắm vỗ tới tay. Hắn rất đắc ý địa đối với Ngô Hào nói. Hào ca, người kiện bảo bối này rốt cục tới rơi xuống trong tay của ta. Đừng nghĩ đổi ý a. Tất cả mọi người cười rộ lên. Bầu không khí vô cùng hòa hợp. Loại này từ thiện đấu giá tính chất cùng chân chính đấu giá là không cùng. Tất cả mọi người là bằng hữu hoặc là trong vòng người. Trên cơ bản sẽ không xuất hiện vì một kiện vật đấu giá tranh được ngươi chết ta sống tình huống. Giá cả đến không sai biệt lắm tự thành trao. Đấu giá sư cũng sẽ không liều mạng cổ động cạnh tranh bầu không khí. Có phần trò chơi vui đùa ý vị tại. Mặt khác quyên tặng vật đấu giá người cũng có thể đem chính mình lấy ra vật đập đi. Người khác càng sẽ không đi tranh giành. Tại đây dạng trong không khí. Từng kiện vật đấu giá đưa lên tới rất nhanh đã bị bán đấu giá ra. Cuối cùng rơi đập giá cả cùng chân thực giá trị không kém nhiều. Không có đặc biệt tiện nghi cũng sẽ không vượt qua ra bao nhiêu. Mọi người nội tâm cũng có số. Cho dù trước đó không biết rõ tình hình, nghe được giá bắt đầu giá liền có ngọn nguồn. Thời gian xuất hiện một cái tiểu tiểu. Đó chính là Lý Lệ Văn quyên xuất một chuỗi kim cương vòng cổ. Này chuỗi kim cương vòng cổ tổng cộng có lớn nhỏ 108 khỏa kim cương. Trong đó chủ toàn, chui vào, nhỏ đạt tới 3 carat. Giá bắt đầu giá là 30 vạn. Lý Lệ Văn chính mình không có tham dự cạnh tranh. Cho nên cạnh tranh có chút kịch liệt. Mấy vị tân khách liên tục cạnh tranh hơn 10 luân. Cuối cùng lấy 188 vạn giá cao thành giao. Nhưng đó cũng không phải đêm nay trận này từ thiện tiệc tối vật đấu giá chi tối. Quý trọng nhất vật đấu giá tự nhiên muốn phóng tới cuối cùng áp trục. Nó là từ La Khải cùng Mạc Lam cộng đồng quyên làm ra một bộ lục vạn năm lối vẽ tỉ mỉ đồ. Lục vạn năm là thanh mạt dân ban đầu chứ danh họa sĩ. Nhất là am hiểu lối vẽ tỉ mỉ họa tác. Hắn hội họa phong cách mô cổ mà không nệ cổ. Khác với phiêu giật hoa lệ chi khí. Bởi vậy được hưởng đại sư danh tiếng. Vị đại sư này không ít họa tác bị hủy bởi chiến loạn. Trước mắt lưu truyền tới nay số lượng cũng không nhiều. Cho nên giá cả vô cùng cao. Tại trên thị trường cũng khó gặp. Bởi vậy đương món đồ đấu giá này biển hiện ra. Những cái kia hiểu việc hương giang danh lưu không khỏi tinh thần chấn động. Bộ dạng này lục vạn năm làm cung nữ dạo chơi xuân đồ dài 5 thước 6 tấc, rộng 2 thước 1 tấc. Tuy trải qua 100 năm thời gian, bảo tồn có như trước vô cùng hoàn hảo. Nhân vật trông rất sống động, sắc thái diễm lệ đường hoàng, làm cho người ta không khỏi hơi bị thán phục. Cung nữ dạo chơi xuân đồ giá bắt đầu giá là 500 vạn. Một vị tân khách lập tức cử bài. 1.000 vạn. Mặc dù nói cung nữ dạo chơi xuân đồ giá trị tuyệt đối không chỉ 1.000 vạn. Nhưng hắn trực tiếp gấp bội cạnh tranh tư thế cũng không khỏi làm người hơi bị ghé mắt. Bất quá muốn trấn trụ cái khác người cạnh tranh. Lại là nói chuyện hoang đường viển vông. Nếu đổi lại là phổ thông vật. Ví dụ như châu báu đồ trang sức cái gì, có lẽ đại bộ phận người đều buông tha cho, nhưng này phó cung nữ dạo chơi xuân đồ lại là có thể ngộ nhưng không thể cầu chân phẩm. Có thực lực đều không muốn bỏ qua, trọng yếu nhất là quyên xuất vật đấu giá La Khải cùng Mạc Lam đều bày ra đứng ngoài quan sát tư thế. Hai người nếu như muốn cầm cung nữ dạo chơi xuân đồ đánh tới. Như vậy mọi người cũng không tốt tham dự cạnh tranh. Trận này áp trục trò hay cũng liền không có bao nhiêu ý tứ. Mà tình huống bây giờ liền khác nhau rất lớn. 1.500 vạn, 2.000 vạn, 3.000 vạn, giá cả tăng lên thẳng tắp, thậm chí đạt tới gay cấn trình độ. Tình huống như vậy tại từ thiện trên đấu giá hội là cực nhỏ xuất hiện. Bất quá tình huống đặc biệt luôn là tồn tại. Hương Giang danh lưu cất chứa đồ cổ lịch sử từ xưa đến nay. Rất nhiều sói mòn hải ngoại đồ cổ đều là Hương Giang phú hào ở nước ngoài đấu giá. Sau đó coi như truyền gia bảo đại đại tương truyền. Chân chính chân phẩm là không dễ dàng bán ra. Lục vạn năm đại xích bức chân phẩm họa tác có thể nói là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Cầm đến tốt sĩ có xuân thu quý trên đấu giá hội cũng sẽ là chủ đầy thậm chí áp trục vật đấu giá. Chân quý trình độ có thể nghĩ, bộ dạng này họa tác là Mạc Lam lấy ra, là nàng mấy năm trước ở nước ngoài mua được. Đương nhiên chính là cảm giác vô cùng thích, vì vậy hoa 50 vạn đô la vào tay. Kết quả cầm quốc gia qua giám định chẳng những là chính phẩm. Hơn nữa còn là lục vạn năm tài nghệ đại thành thời kỳ tác phẩm. Giá trị rồi đột nhiên lật gấp 10 trở lên. Cũng coi là nhặt cái đại giò. Kỳ thật Mạc Lam đối với đồ cổ tranh chữ có thể nói là rốt đặc cắn mai. Hoa mấy trăm vạn ra ngoài cư nhiên không có bị lừa mà là nhặt đại giò. Chỉ có thể đổ lỗi vì tân thủ vận khí. Về sau nàng cũng mua qua một ít đồ cổ, có thể đều không có may mắn như vậy. Lần này Mạc Lam lấy ra cung nữ dạo chơi xuân đồ với tư cách là vật đấu giá. Đấu giá đoạt được đem rót vào sơ hạ quỹ từ thiện. 5.700 vạn, 6.000 vạn, mấy vòng cạnh tranh hạ xuống. Thế cục đã trở nên trong sáng, mấy vị thực lực không đủ mạnh tân khách bị nố cao. Cuối cùng còn lại hai vị cư nhiên là Ngô Hào cùng Lý Lệ Văn. Với tư cách là trận này từ thiện tiệc tối chủ sự phương. Ngô Hào tại hôm qua đã gặp qua cung nữ dạo chơi xuân đồ. Hắn đối với bộ dạng này họa tác khen không dứt miệng. Mà còn thật đáng tiếc. Bởi vì nếu như sớm biết La Khải cùng Mạc Lam quyên suất là lục vạn năm tinh phẩm họa tác. Vậy hắn có tương đối lớn nắm chắc muốn mời đến mấy vị chân chính Hương Giang đại phú hào tham gia. Trận này từ thiện tiệc tối, tiếc nuối về tiếc nuối, Ngô Hào mình cũng nghĩ bắt lại bộ dạng này họa tác. Mà Lý Lệ Văn trước đó không biết rõ tình hình, thế nhưng biển hiện ra nhất định phải có được khí thế. Với tư cách là Hương Giang giới ca hát ngày sau, nàng hoàn toàn có như vậy thực lực. 7.500 vạn, đương Lý Lệ Văn đem giá cả mang lên 7.500 vạn. Ngô Hào có chút không muốn bỏ mà cười lấy nói với nàng. Lệ Văn tiểu thư, ta cuối cùng xuất 8.000 vạn, ngươi lại thêm điểm chính là ngươi. Kỳ thật lấy Ngô Hào thân ra, vượt qua 8.000 vạn cũng là có thể thừa nhận được. Vấn đề là hắn không thể cùng Lý Lệ Văn lại tiếp tục liều nữa. Bằng không liền mất đại lão khí độ, tất cả mọi người ánh mắt nhất thời toàn bộ tập trung ở Lý Lệ Văn trên người. Vị này Hương Giang Thiên trầm ngâm một chút, mỉm cười nói, nếu như Hào ca như thế thích, ta đây liền không áp đảo người sở yêu. 8.000 vạn, Ngô Hào bắt lại cung nữ dạo chơi xuân đồ, toàn trường tiếng vỗ tay lôi động, Ngô Hào hướng Lý Lệ Văn ôm quyền nói, đa tạ. Nói qua, hắn đứng dậy lên đài, đứng ở đấu giá sư vừa mới nhượng ra trên vị trí. Sau đó nói, cảm ơn mọi người cổ động, đêm nay từ thiện đấu giá vô cùng thành công, mặt khác ta có một việc muốn ở chỗ này tuyên bố. Vị này Hương Giang điện ảnh trong vòng đại lão, nhìn về phía La Khải, cười nói, nhận được La Khải tiên sinh yêu ái, thu tiểu nữ ra đẹp làm đồ đệ. Hôm nay khẩn cầu chư vị khách quý làm chứng. Hắn tự tay ra hiệu nói. La Khải tiên sinh, thỉnh, mọi người cũng không nghĩ tới còn có như vậy vừa ra tiết mục. Đại yến hội sảnh trong nhất thời thì thầm to nhỏ thanh âm nổi lên bốn phía. Có ý tứ a, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.